Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1410, chương 1411, hoành hành ngang ngược. Diệp Lăng trong mắt màu đỏ tươi, sát cơ cuồn cuộn, cách không hoài nghi chút nào Diệp Lăng nói, nếu như mình thật không đánh bạt tai, chỉ định sống không được. Chỉ sợ cũng liền bên người Adam thần linh đều không bảo vệ được chính mình. Nhưng là nếu như mình đi xuống, đó cũng là tìm chết hành vi a. Tưởng chừng như là cái hai đầu trận. Diệp Lăng, có hơi quá đi. Đang ở này lúc, ngồi ở chủ vị Adam thần linh chậm rãi đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói. Trong tròng mắt thần quang bùng lên, rầm rầm, từng đạo đáng sợ thân ảnh theo bốn phía điên cuồng phóng lên cao, đều là Adam lãnh thổ bên trong tồn tại cường giả. Cái kia nhất tôn đều là khủng bố vô biên. Đường đường Adam lãnh thổ chi chủ, làm sao có thể chịu được như vậy lần nữa khiêu khích? Đây là làm cho hắn uy nghiêm của mình bị hao tổn. Toàn trường tĩnh mịch, nhưng là cách khuôn mặt sắc cũng là tức thì kinh hỉ. Adam thần linh xuất thủ. Cái này Diệp Lăng coi như là phách lối nữa, chỉ sợ cũng không dám tiếp tục đi. Mặc kệ thế nào, Adam lãnh thổ nhưng là không kém a. Cái kia vô số cường giả, đủ để đem Diệp Lăng trấn áp. Ngươi có tư cách, vậy ngươi xuống, ta chích đầu ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay bỗng nhiên nắm chặt diệt tiên kiếm. Cái kia tán loạn kiếm quang, xen lẫn bàn bác huyết sắc, phóng lên cao, trực tiếp xông phá thương khung, rầm rầm hiu, từng sợi kinh khủng kiếm quang ánh sáng bão phi mà ra. Đáng sợ kia thần uy, theo diệt tiên kiếm chi trên, lên, không ngừng phun trào mà ra, là thuộc về thần khí thần uy. Cái gì? Dĩ nhiên là thần khí. Đứng ở chủ vị Adam thần linh khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cảm thụ được cái kia làm mình linh hồn sợ hãi khí tức. Hắn bước chân cũng là không khỏi tự chủ lui một bước. Cái gì? Đó lại là thần khí. Cái này Diệp Lăng rốt cuộc là đại nhân vật gì a? Không trêu chọc được a? Ngươi nói là thí thoại. Vốn là cường hãn. Lại thêm trên. Lên. Thần khí. Càng là chiến lực vô song, người nào đặc biệt dám lên muốn chết, không bằng chúng ta quần khởi công chi, đoạt hắn thần khí đi. Ta cũng là có ý tứ này, trực tiếp giết đi qua, cướp đi thần khí. Bốn phía từng đạo cuồng nhiệt thanh âm liên tiếp, Diệp Lăng thi triển ra diệt tiên kiếm, đối với sự cám dỗ của bọn họ lực quá to lớn. Thế cho nên làm cho bọn họ đã quên Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đáng sợ. Hiu, nhưng là đang ở này lúc, một đạo hắc quang trực tiếp phóng lên cao, hung hăng đập chúng phía trước kêu gào muốn đoạt đi Diệp Lăng diệt tiên kiếm đoàn người bên trong. Ầm ầm, phảng phất là lưu tinh trụy lạc, từng đạo bóng người trực tiếp bị hắc quang này hung hãn đập chúng. Tiên huyết bão phi, thảm thiết thanh âm không ngừng kêu rên, muốn đoạt thần khí, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có ai gan này? Nói chuyện là Tiểu Hắc, hắn phù không mà đứng, tán loạn nhìn chân hạ cái kia vô số tử thương đoàn người. Cười lạnh một tiếng, trong sát na, toàn trường cường giả từng cái kinh hồn táng đảm. Sau lưng lương khí tràn ngập, nhìn Tiểu Hắc đáng sợ kia thân ảnh, đều là không khỏi tự chủ câm miệng. Ngươi hoặc là liền đi lên, hoặc là liền câm miệng cho ta. Ta không muốn gây chuyện, nhưng là lão tử lại không quý kỵ bất kỳ khiêu khích. Đừng nói là các ngươi, mặc dù là chân chánh Adam chủ thần đích thân đến làm phát bực lão tử, ta cũng có thể tự tay treo hạ hắn một thân làm bộ ra. Diệp Lăng giữ tợn cười, nói ra lệnh toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch xuống, thùng thùng, trái tim kịch liệt nhảy lên, từng vị cường giả đều là trợn to miệng, trong miệng phảng phất có thể mang xuống một cái trứng thiên nga. Khuôn mặt bất khả tư nghị. hắn mới vừa nói là Adam chủ thần sao? Ông trời của ta à, hắn là thằng điên à, thậm chí ngay cả đường đường chủ thần cũng dám kêu gào. Hắn là không muốn sống à, lẽ nào hắn không biết chủ thần uy nghiêm sao? Diệp Lăng ngươi, Adam thần linh phẫn nộ chỉ một cái Diệp Lăng, cái kia Adam chủ thần, nhưng là hắn lão tổ à, mặc dù nói huyết mạch mờ nhạt, nhưng là cuối cùng là hắn huyết mạch đầu nguồn. Mà hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên ngay trước nhiều người như vậy dám tùy ý đùa cợt mình lão tổ. Làm cho hắn làm sao lại nuốt hạ khẩu khí này? Ta như thế nào? Diệp Lăng xoay người, đạp khắp một bước, chân hạ vô biên lôi đình chi lực điên cuồng bạo khởi. Cái kia từng đạo làm người ta rợn cả tóc gáy lôi đình không ngừng nện lấy hư không? Không có thực lực sẽ chịu đòn. Thực lực không đủ liền câm miệng cho ta. Còn dám nói nhiều một câu. Ta làm thịt ngươi. Trương cuồng bá đạo. Hoành hành ngang ngược. Trong lòng của tất cả mọi người đều là không khỏi tự chủ xuất hiện cái này tám chữ. Nhưng là một cái ngay cả một dám cũng không dám phóng. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám. Ta hỏi ngươi cách. Ngươi là đánh hay là không đánh? Diệp Lăng xoay người. Nhìn cái kia chấn động vô biên cách thì thào nói. Ngữ khí bên trong, sát cơ đã nồng nặc không gì sánh được. Thậm chí lệnh hư không đều có chút vặn vẹo. Ta đánh, ta cách, cũng không phải là Diệp Lăng đại nhân ngươi đối thủ. Ta cũng không tự rước lấy nhục. Cách thảm liệt cười. Lập tức giơ tay lên, hướng cùng với chính mình gò má trên. Lên. Hung hăng tới một cái tát, ba, bạt tai tiếng phảng phất đau nhói trái tim tất cả mọi người. Giờ khắc này, bọn họ lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Trong vạn người tâm Diệp Lăng, là như vậy không ai bì nổi. Không pháp chiến thắng, ba ba ba ba, bạt tai tiếng không ngừng. Cách vậy còn toán đẹp đẽ đã là máu thịt be bét. Hắn chính là mua chân tinh thần ở nổi điên rút ra. Cũng là tuyên tiết tức giận trong lòng. Mà khán đài lên, cái kia Khố Lý Kỳ đã hoàn toàn choáng váng. Cảm giác được chính mình đầy đủ mọi thứ lý giải. Cảm giác được chính mình sống cả đời này. Đều phế đi, có người nói chuyện, tồn tại tức thì hợp lý. Nhưng là, mẹ nó cái này hợp lý ấy ư. Cái này hợp lý ấy ư, cái này hợp lý sao? Cách liên tục 10 bạt tai hút xong chi về sau. Ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình đi tới. Không có tuyển trạch lối ra, bởi vì Diệp Lăng không có mở khẩu. Còn lại thánh địa người thấy đây, cũng đều vội vã ngồi xuống. Tuy nhiên lại là lòng tràn đầy khuất nhục, đừng xấu hổ nhục lớn. Bọn họ tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Nhưng là bọn họ chỉ có thể đợi đến Diệp Lăng tiến nhập thánh địa chi về sau. Lại tính toán sau, tuyệt đối phải chỉnh chết Diệp Lăng. Các người đã cũng bị mất ý kiến gì. Vậy nên tìm một cái có ý kiến đi. Diệp Lăng xoay người, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Phàm là bị Diệp Lăng thấy người. Từng cái cổ đều rụt một cái. Sợ bị Diệp Lăng chứng kiến. Diệp Lăng ánh mắt giống như rắn độc, thấy được người nào đều sẽ làm cho người nào cảm thấy lạnh cả người. Ta nhớ được, phía trước thứ nhất kêu gào làm cho cách giao thủ với ta chính là ngươi đúng không? Một cái ngũ trọng thần linh thi đấu thằng nhãi con, ngươi thật là có thể nhảy nhót a. Diệp Lăng vừa mới dứt lời, cái kia thứ nhất ầm ỉ ngũ trọng thần linh khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hiu, một đạo hắc quang phóng lên cao. Cái kia ngũ trọng thần linh chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp đem chính mình nhưng lên, ném tới Diệp Lăng chân xuống. Khi hắn ngẩng đầu chi về sau, Diệp Lăng nhìn hắn, băng lãnh cười, tiếu dung không có từng chút một cảm tình. Đứng lên. Người nghĩ như vậy làm cho cách khiêu chiến ta. Cái này cơ hội ta cho ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lui một bước, hướng cái kia than ngồi dưới đất tên ngoéo Một cái tay, ngươi không phải khiêu khích ấy ư? Vậy hãy để cho ngươi một lần đau nhức đủ. Cái kia than ngồi dưới đất, ngũ trọng thần Burlington thì mắt choáng váng. Ánh mắt không khỏi tự chủ nhìn về phía sau. Vốn dĩ còn có người. Diệp Lăng mỉm cười, tiểu hắc thân ảnh đã vọt tới cái kia ngũ trọng thần linh nhìn về phía đoàn người bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.